Chương 311, có chuyện nói thẳng, đừng nét mực. Sato Zeosuke bùng nổ ra thực lực, thực tại để cả Di Nạ giật mình, Na nở dê miệng há hốc, kinh ngạc nhìn bị Sato Zeosuke một quyền giết chết ra. Sơ Ha Y nhìn Sato Zeosuke, nói rằng, ngươi mạnh như vậy, tại sao còn muốn bị Na nở dê làm thương? Sato Zeosuke giải trừ bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ trạng thái sau, sở hữu thương thế trong nháy mắt đều trở về. Thế nhưng hắn có cả gụ giả mạnh mẽ năng lực hồi phục, bất tử bất diệt, điểm ấy vết thương nhỏ cu nở dê khôi phục không ít. Hắn nhìn cả gì nạ nói, rằng, ta đã từng cùng ngươi đã nói, muốn ngươi làm đồng bọn của ta, mà ta làm thuyền trưởng, cần chính là ngươi tuyệt đối tín nhiệm, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục đi, bằng không ngươi không cách nào trở thành đồng bọn của ta, ta cũng không cách nào trở thành một hợp lệ thuyền trưởng. Cả gì nạ nghe vậy, không khỏi có chút cảm động, xem quen rồi hải tặc trong lúc đó tranh đấu Na Nờ Dê, giờ khả cờ Na Y nhìn thấy một cái như vậy chân tâm đồng ý để cho mình tin tưởng người, không khỏi có chút động lòng. Mà Sato Zeosuke giờ khả cờ Na Y nói tiếp, trước cùng ngươi nói rồi, ngươi phải đáp ứng ta, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cùng đi với ta lữ hành, trở thành đồng bọn của ta đi. Chuyện theo như lời ngươi nói, chính là không năm cái này cả gì nạ vẫn cho là Sato Zeosuke xem cái khác hải tặc nam nhân như thế, đối với mình khuôn mặt đẹp thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng là chính mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ân. Cả gì nạ gật đầu cười. Sato Zeosuke nhìn thấy cả gì nạ xuất phát từ nội tâm gật gật đầu sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, hô, rốt cục được cái thứ nhất đồng bọn. Sau đó ngươi liền làm ta hoa tiêu đi. Hoa tiêu cả gì nạ một thân một mình ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy, cùng hải tặc làm vô số đấu tranh, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị người mời làm hải tặc, cu nở dê là có chút khó có thể tin tưởng được. Có điều Na nở dê hiện nay vẫn là đáp ứng rồi Sato Zeosuke. Thành công được người thứ nhất đồng bọn sau khi, Sato Zeosuke liền lập tức nói cho cả gì nạ hắn dưới một ứng viên. Cả gì nạ nói rằng, chúng ta không trước tiên đi tìm bảo tàng sao? Sato Zeosuke cười cợt, nói rằng, bảo tàng trước tiên không cần phải gấp gáp, dù sao bản đồ kho báu ở trong tay của chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm. Có điều, đồng bọn liền không giống, tốt đồng bọn là cần phải đi tranh thủ, vạn nhất bỏ qua nhưng là hối hận không kịp. Cả gì nạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta đón lấy liền đi tìm hắn đi. Hắn tên cứ gọi là gì, hiện tại ở đâu? Sato Zeosuke cười cợt, nói rằng, ta không biết hắn tên gì, cũng không biết hắn ở nơi đó. Cái gì ngươi dĩ nhiên cái gì cũng không biết liền lựa chọn để hắn làm đồng bọn của ngươi? Đối mặt cái này vô căn cứ thuyền trưởng, cả gì nạ bắt đầu có chút hối hận đáp ứng hắn. Sato Zeosuke nhưng cười nói, yên tâm, ngươi đừng vội, chúng ta ngày hôm nay ở lại nơi này, hữu duyên nhất định sẽ gặp mặt đến hắn, mà lại nói bất định. Hắn sẽ tìm tới chúng ta cu nở dê không nhất định nha. Cả gì nạ nhìn gầm gầm gừ gừ Sato Zeosuke, không vui nói, cũng không biết người đang suy nghĩ gì. Liền, Sato Zeosuke lại mang theo cả gì nạ hướng về trước ở lại khách sạn đi đến, nhưng là đang lúc này, một đội binh sĩ vội vã chạy tới, ngăn ở Sato Zeosuke cùng cả gì nạ trước mặt. Cả gì nạ ở Sato Zeosuke sau lưng nhỏ giọng nói, làm sao làm? Ngươi có phải hay không đắc tội rồi nơi này thủ lĩnh dọc đại nhân? A Sato Zeosuke cười cợt, nói rằng, muốn nói nếu như vậy, ta xác thực là đắc tội hắn. Cả gì nạ rất là không nói gì nói rằng, nhìn răng dấp, ta là lên một cái thuyền giặc A. Lúc này một cái nhỏ gầy chú lùn từ hộ vệ trong đám người đi ra, đi đến Sato Zeosuke trước mặt, chính là dọc quản gia gạ lại. Hắn một mực cung kính đi đến Sato Zeosuke trước mặt, đối với hắn cúi mình vái chào. Nói rằng, Sato tiên sinh, dọc đại nhân muốn mời ngài đi hắn pháo đài hội thoại, thuận tiện mời ngài ở bên trong pháo đài trụ trên một quãng thời gian. Sato Zeosuke cười cợt, nói rằng, vậy thì thật là tốt, không cần đi ở khách sạn, chúng ta đi thôi. Nói xong, một lượng hào hoa xe ngựa liền ở trước mặt hai người dừng lại. Xin mời, Sato tiên sinh. Sato Zeosuke nhìn cả gì nả cái kia vẻ giật mình, cười cợt, nói rằng, như thế nào, cả gì nạ, chúng ta lên đường đi. Liền, Sato Zeosuke liền lôi kéo cả gì nạ lên xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền tới đến dọc pháo đài, dọc đứng ở pháo đài ngoài cửa tự mình nên tiếp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến. Xạ tổ tiên sinh, ngài đồng ý đến thực sự là quá tốt rồi, ngươi đến thật là làm cho hàn xá rồng đến nhà tôm A dọc thái độ cung kính để cả gì nạ càng ngày càng hiếu kỳ, trong lòng càng la đối với thân phận của xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm thấy kỳ quái. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời, làm tốt hơn ăn, chúng ta vừa nói vừa tán gẫu. Dốc gật đầu liên tục, nói rằng, vâng, là, vậy thì lập tức đi làm, gã lại, còn không mau đi. Vâng. Gã lại vội vàng đi xử lý. Chỉ chốc lát sau, ở pháo đài bàn dài trước, Sato dạy ổ sủ kẻ cùng cả dị nạ trước mặt liền bày ra được rồi gần trăm dạng mỹ vị đồ ăn. Sato tiên sinh, ngài xem. Này ngài còn hài lòng không? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa ăn, vừa nói, còn tạm tạm đi, có yêu cầu gì ta, cũng sắp nói đi, hai ngày nữa ta liền muốn rời khỏi nơi này, dù sao nơi này đã không có cái gì ta đáng giá lưu luyến địa phương. Dốc gấp vội vàng nói, đừng nha, xạ tổ tiên sinh, chuyện này ngài xem nếu không chúng ta nhiều 440 ở mấy ngày đi, ta chỗ này sành ăn chiêu đãi ngài, ngài cần gì phải đi đây? Sato dạy ổ sủ kẻ khoát tay háo một cái, nói rằng, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta không có hứng thú cùng ngươi quanh co lòng vòng. Dốc nghe vậy, này mới nói rằng, kỳ thực lần trước ta ở bối, trùng kích bối trang bị hư hao sau khi, ta liền vẫn đang lo lắng đắc tội rồi bạ rổ quẻ vật sự tình. Tuy rằng bọn họ không muốn để ta gia nhập, lừa dối ta, nhưng là ta xác thực mới đã từng gặp mặt quá Miss Đủ Tân Phải Hình Giờ S. Thông qua Na NG ta cu NG hiểu rõ đến bạ rổ quẻ vật thực lực mạnh mẽ đến mức nào, lần này nếu là bọn họ muốn trả thù chúng ta dọc trấn, mà ta trang bị lại hư hao, vậy còn làm sao bảo vệ trên trấn cư dân A? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe vậy, nói rằng, Miss Đủ Tân Phải Hình Giờ S làm sao nghe tới như vậy quen thai à, cả gì nạ ở một bên nói rằng, vừa nãy ngươi ở trên chợ đánh bay cái kia chính là Na NG, dạ. Sato dạy ổ sủ kẻ lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu, nói rằng, há, hóa ra là như vậy. Hai người sứt sẻo hành động, dọc cùng gã là tự nhiên nhìn thấu, có điều nghe được Miss Đủ Tân Phải Hình Giờ S bị đánh bại, bọn họ cu nở dê là thập phần hưng phần bốn. Cái gì? Sato tiên sinh đã đem cán bộ cao cấp Đủ Tân Phải Hình Giờ giải quyết.